Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 88, luyện chế chú phù. Tần Phong, ta vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời. Hư không vương thú lần nữa uy nghiêm mở miệng, đảo mắt đã đến rồi Tần Phong trước mắt. Vấn đề gì? A, Giang Sơn xã tắc đồ A, tạm thời còn không có cầm tới. Tần Phong tha đầu nói rằng, hư không vương thú con mắt nhắm lại, nói như vậy, ngươi khảo nghiệm thất bại rồi. Hư không lão huynh, tất cả mọi người là người có thân phận, không thể nói lung tung được. Tần Phong lập tức kêu gào, ở ta Tần Phong trong chữ, còn có thất bại cái này nói chuyện. Không có thất bại, vì sao không được đến Giang Sơn xã tác đồ? Hư không vương thú lập tức hỏi nói, khoảng cách thành công đạt được Giang Sơn xã tác đồ, ta chỉ kém một bước cuối cùng, chuẩn bị nghỉ ngơi 1-2 tháng, sau đó cùng vô địch ma tôn triển khai quyết đấu đỉnh cao. Một cổ tác khí, cầm xuống Giang Sơn xã tác đồ, Tần Phong tay chân nhảy múa, hăng hái nói, muốn cùng mới đế đại nhân một trận chiến sao? Hư không vương thú híp mắt, tốt, đến lúc ta cũng muốn đi quan sát. Lão huynh, nhìn đánh nhau là muốn đánh đổi một chút. Tần Phong nói rằng, có ý tứ gì? Hư không vương thú nhíu nhíu mày. Khụ khụ, kỳ thật, a, ta tạm thời còn không đánh lại vô địch ma tôn, cho nên chuẩn bị cùng ngươi mượn chút hoa hoa thảo thảo. Luyện chế cái chú phù. Tần Phong gượng cười nói. Bằng chú phù, liền muốn đánh bại mới đế đại nhân. Hư không vương thú cười lạnh. Cái này ngươi liền không cần lo lắng rồi. Ta muốn mấy loại linh thảo linh dược cũng không tính chân quý, cũng rất dễ dàng tìm tới. Ngươi không biết cái này chút bận bịu đều không giúp à. Ngươi muốn đồ vật, sẽ không chân quý. Hư không vương thú lần nữa cười lạnh. Hắn đã sớm nghe Toại Cương, Xích Nộ, Loan Anh nói qua, nhân tộc này tiểu tử là cái ăn thịt không nôn xương cốt chủ. Đã hố đi rồi vô số cực kỳ chân quý thiên địa linh bảo. Hiện tại lại mở miệng muốn linh thảo linh dược, sẽ không chân quý. Nhưng mà, làm Tần Phong thật liệt kê ra liên tiếp dược thảo lúc, hư không vương thú mới phát hiện, thật đều là tương đối thường gặp linh thảo linh dược. Cũng không chân quý, thảo dược bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí vậy có chút có hạn. Hư không lão huynh, ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Nếu như ngươi cảm thấy áy náy nói, lại nhiều cho ta chút thiên địa linh bảo, ta cũng không để ý. Tần Phong cười hì hì lại nói, chỉ bằng ngươi muốn những này linh dược, có thể luyện chế ra cái gì nghịch thiên chú phù? Còn muốn đối phó mới đế đại nhân? Hư không vương thú cười lạnh, hiển nhiên không tin. Từ nội tâm rằng, hắn vậy hy vọng Tần Phong có thể thành công. Tần Phong càng nghịch thiên càng tốt, nhưng hiện thực lại làm cho hắn cực không coi trọng Tần Phong. Chúng ta hư không thú, trời sinh đối không gian có cực mạnh độ phù hợp, tốc độ là chúng ta bản lĩnh giữ nhà. Ta dị thú bí thuật, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, có thể giao cho ngươi. Thật, Tần Phong rất kích động, không nghĩ tới hư không vương thú vậy mà lại muốn chủ động truyền cho hắn dị thú bí thuật. Nên biết rõ dị thú bí thuật liền như cùng nhân loại công pháp truyền thừa đồng dạng. Không phải là đồ đệ, hậu đại hoặc là truyền thừa người, căn bản không có khả năng truyền ra ngoài. Ngươi rất ưu tú. Cho dù không chiếm được Giang Sơn xã tác đồ, cũng xứng làm hài tử của ta chủ nhân. Đặc biệt là ngươi đem hài tử của ta làm huynh đệ, bình chờ đối đãi, ta vậy hy vọng ngươi thành công. Bất quá dị thú bí thuật cùng nhân loại công pháp cũng không giống nhau, có thể hay không dùng đến liền xem ngươi rồi. Yên tâm yên tâm, không phải là ta khoác lác. Ở nghiên tu công pháp tạo nghệ trên, ta so tu luyện mấy trăm năm đại tông sư vậy không kém là bao nhiêu. Ngươi huyền thú bí thuật, ta nhất định có thể dùng đến. Tần Phong vui mừng quá đỗi. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hư không vương thú như thế nể tình. Nếu như nói hắn bây giờ còn có cái gì nhu cầu cấp bách bổ mạnh, cái kia chính là tốc độ cùng thân pháp rồi. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, huyền diệu thân pháp có thể công có thể thủ, có tiến có thối, tầm quan trọng không thua gì bất luận cái gì cường lực thủ đoạn. Mặc dù ở 160 tên oán linh công pháp truyền thừa bên trong, cũng không ít liên quan tới tốc độ cùng thân pháp, nhưng Tần Phong luôn cảm giác có chút tiếc nuối. Chủ yếu là hắn tu luyện tinh thần lực công pháp, nhục thân lực lượng công pháp, kiếm đạo lực lượng đều là đứng đầu nhất. So sánh cùng nhau, mặc dù kia chút tốc độ cùng thân pháp cũng là đã từng vẫn lạc thánh cảnh cao thủ nhóm thủ đoạn mạnh nhất, nhưng vẫn là kém rồi chút hỏa hầu. Bây giờ có thể được đến không gian hệ thần thú mạnh nhất dị thú bí thuật, Tần Phong tự nhiên cao hứng. Chúng ta hư không thú ở tốc độ cùng không gian ảo diệu trên thành tựu đều ở nơi này. Hư không vương thú tay một chỉ, một đạo nhu hòa ánh vàng liền bắn vào rồi Tần Phong trong óc bên trong. Tần Phong não bên trong lập tức liền xuất hiện rồi hư không vương thú ở hư không bên trong bay lượn bóng mờ. Kia bóng mờ biến ảo khó lường, không gian cũng theo lấy sóng gió nổi lên, cực kỳ huyền diệu, trong lúc nhất thời Tần Phong cũng nhìn không thấu. Ta nhất định thật tốt nghiên cứu, Tần Phong nói. Trước đây không lâu, hắn lực lượng tinh thần lớn tăng lên rồi một lần. Trong thời gian ngắn không cách nào lại tăng lên, kiếm đạo vậy cực tận tiềm năng, đồng dạng trong thời gian ngắn không cách nào tại đột phá. Còn có đột phá khả năng, trừ rồi nhục thân lực lượng, cũng chỉ có cách khác hắn kính rồi. Hư không vương thú gật đầu. Kia ta đi mệnh lệnh thủ hạ tìm đủ ngươi muốn linh dược, mặc dù ta cũng không cho rằng như thế phổ thông linh dược đối ngươi cùng mới đế đại nhân quyết chiến sẽ có cái gì trợ giúp. Hắc hắc, tác dụng thế nhưng là quá tốt đẹp lớn rồi. Nhìn lấy hư không vương thú rời đi bóng lưng, Tần Phong lặng lẽ cười, trong mắt còn lóe qua một vệt xảo trá. Chủ nhân, ngươi còn phải lại đi đánh nhau sao? Hư không thú đột nhiên bán âm thanh sữa khí hỏi nói. Không vội không vội, hiện tại có nhiều thời gian, ta trước hết mời ngươi ăn bữa ngon. Tần Phong nhếch miệng cười to. Ha, hư không thú lập tức hưng phấn không thôi, con mắt thả ánh sáng. Tất cả sông sáo tiên thánh di tích người, không gian giới chỉ bên trong đều chuẩn bị đủ rồi ăn uống mặc dùng. Không phải vẻn vẹn ở kim trùng bí cảnh chém giết khảo nghiệm ba cái kia nhiều tháng liền đều chịu không đi qua. Bất quá nếu bàn về ăn, không ai có thể cùng Tần Phong không gian giới chỉ bên trong bảo bối nhiều. Bên trong thậm chí có một đầu thánh cảnh toan nghê thú. Nó bảo thịt ẩn chứa cự đại linh tính, ăn một miếng đều có thể so với một tháng khổ tu. Tần Phong động tác thành thạo, dùng ngân đao cắt xuống một miếng khối tản ra màu vàng bảo quang toan nghê thú khối thịt. Sau đó bắt đầu chưng hầm, bây giờ hắn cũng không cần muốn đào một thanh đá nồi rồi. Không gian giới chỉ bên trong nồi bát bầu muôi, các loại làm liệu là đầy đủ mọi thứ. Rất nhanh, một nồi lớn thánh cảnh bảo thịt liền mới mẻ xuất hiện. Hoa, ăn ngon thật, ăn ngon thật. Hư không thú chổng mông lên, điên cuồng gặm ăn, rõ ràng mọc ra một trương còn nhỏ hổ mèo như vậy mặt, lại không ngừng lộ ra nhân loại như vậy hạnh phúc cười bỉ ổi. Chậc chậc, mùi vị không sai, thánh cảnh bảo thịt ẩn chứa thần tính tinh hoa chính là nhiều. Ở kim trùng bí cảnh, mỗi ngày muốn đánh nhau, nhìn một cái tất cả đều là nhảy nhót tưng bừng khô lâu. Đâu còn có hưởng thụ thức ăn ngon hào hứng, vẫn là tại nơi này tốt. Tần Phong vậy ăn như gió cuốn, đột nhiên trừng mắt nói, Miêu ca, chớ ăn rồi, ngươi nên giảm béo rồi. Biết rõ rồi, biết rõ rồi, giống giống, hư không thú đầu đều không nhấc, Nói là mèo nói, làm lại không phải mèo chuyện. Ăn càng hung, gặp gỡ đối thủ rồi. Làm sao lập tức liền muốn ăn rồi gần một nửa. Mau cùng ta không sai biệt lắm rồi. Tần Phong lẩm bẩm, Miêu ca điển hình kén ăn tham ăn. Gặp được không tốt đồ vật, một thanh không ăn. Gặp được tốt hướng chỗ chết ăn. Bụng trống nổ đều mặc kệ. Tiệc về sau, bụng phình lên một người một thú. Thỏa mãn nằm ở bụi hoa bên trong. Phơi lấy mặt trời, Tần Phong đã rất lâu không có như thế buông lỏng hài lòng rồi chọn chiến vô địch ma tôn. Không có thời gian hạn chế, hắn không nóng nảy, trong khoảng thời gian này liều mạng nghiền ép cực hạn tiềm năng. Liều mạng tăng lên vượt cấp khiêu chiến năng lực là nên thật tốt vững chắc một chút rồi. Những ngày tiếp theo, Tần Phong một bên nghiên cứu như thế nào đem hư không vương thú dị thú bí thuật đổi thành thích hợp nhân loại tu luyện công pháp, vừa bắt đầu luyện chế chú phù, có rồi thấm tâm giới bên trong khắc khổ nghiên tu. Hắn luyện chế chú phù rất thuận lợi, một hơi liền luyện chế rồi 46 tấm thiên mệnh phù. Ở giữa chỉ có một chương thất bại, vẫn là quá mức tự tin cùng chủ quan. Ngoài ý muốn thất bại, hy vọng mỹ nữ sư tỷ còn không có đột phá hư nguyên cảnh. Trở lại ngũ hành tông, có thể giúp nàng đạt tới 9 tầng chí tôn thiên phú. Nếu như có thể tìm tới mập mạp cùng điền điềm nói, cũng có thể giúp bọn họ có được chí tôn thiên phú. Về sau cũng không tiếp tục bị người ức hiếp. Tần Phong nhìn trước mắt từng chương thiên mệnh phù, rất cảm thán, đã từng muốn liều mạng tranh đoạt nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng có thể luyện chế. Đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu. Liễu Như Phi cực khả năng đã siêu việt rồi linh tu tầng thứ 4 cảnh giới. Mà mập mạp cùng điền điềm càng là sinh tử chưa biết. Nếu như ba người bọn hắn đều có được rồi chí tôn thiên phú, lại cho bọn họ những này đỉnh tiêm công pháp tu hành, vậy thật là tốt. Tần Phong thở dài, về sau Tần Phong lại luyện chế ra rồi 2 tấm, phân biệt có thể đem thực lực tăng lên đến quy nguyên tầng 3 cùng quy nguyên tầng 6 chú phù. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể luyện chế ra cái này 2 tấm mà thôi. Bởi vì 46 tấm thiên mệnh phù đã cơ hồ hao hết rồi, hắn không gian giới chỉ bên trong tất. Cả chân quý nhất thiên địa linh bảo, chỉ có lượng lớn dị thú nội đan. Không có kia chút xem như phụ liệu thiên địa linh bảo vậy luyện không ra chú phù. Tần Phong nghĩ tới lại cùng hư không vương thú hoặc là Loan Anh, Toại Cương chờ cường đại dị thú mượn chút. Nhưng luyện chế quy nguyên cảnh đẳng cấp chú phù cần có linh bảo quá chân quý. Hắn cảm giác lại mượn nói kia chút keo kiệt hàng có thể muốn liều mạng với hắn. Mà lại phía trước có giáo huấn. Cùng oán linh quyết đấu lúc, sử dụng chú phù tăng cao tu vi, oán linh lập tức cũng sẽ đi theo tăng cao tu vi. Cái này cùng tự sát không sai biệt lắm, cho nên tăng cao tu vi chú phù, tạm thời Tần Phong cũng không cần, cũng liền coi như thôi rồi. Đảo mắt, Tần Phong rời đi kim chủng bí cảnh đã 1 tháng, tiên lễ linh phù. Nhìn lấy trong tay tản ra nồng đậm tiên linh chi khí chú phù, Tần Phong tâm tình có chút phức tạp. Hắn cố gắng như vậy học chú phù chi đạo, kỳ thật vì cái gì chính là cái này tiên lễ linh phù. Thậm chí một chương khó giữ được hiểm, hắn luyện chế rồi 5 tấm. Diệt kiếm các lúc, vậy không gặp cơ tử nhã kia cái điên nữ nhân, không biết rõ chạy đến nơi đâu rồi. Về sau cũng không tiếp tục gặp được mới tốt. Tần Phong bĩu môi, nhịn không được lại nghĩ tới rồi kia cái lưng cõng Tử Tinh Trường kiếm yêu diễm lạnh lùng nữ nhân. Cơ tử nhã cho tới bây giờ không có buông tha cướp đoạt ngũ đại kiếm linh, cho nên vẫn là để phòng vạn nhất tốt. Không do dự nữa, Tần Phong trực tiếp dùng xong rồi tờ thứ nhất tiên lễ linh phù. Hô, sữa. Tản ra nhu hòa vầng sáng, dòng năng lượng bắt đầu rót vào Tần Phong thể nội. cái này có thể lượng lưu để Tần Phong giống như tiến vào rồi mẹ ấp vậy. Không nói ra được dễ chịu. A, Tần Phong rên rỉ, hưởng thụ lấy cái này khó có được một khắc tiên lễ linh phù ẩn chứa thiên địa linh khí quá to lớn. Mà lại mang theo tiên linh chi khí. Cái này khiến Tần Phong thoải mái đồng thời. Tu vi cũng ở cực tốc tăng lên. Đảo mắt đã đột phá đến rồi hư nguyên tầng 7. Ô ô ô, đột nhiên, thể nội chỗ sâu, giống có nào đó chủng ma linh bị chọc giận tỉnh lại. Đạo đạo vu máu đen ánh sáng trong nháy mắt bắn ra bốn phía mà ra. Cái này vu máu đen ánh sáng vừa gặp phải sữa tiên linh vầng sáng. Lập tức giống như gặp được thiên địch đồng dạng, điên cuồng vồ giết đi lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?